Vô địch thiên hạ, chương 1233, năm chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn cổ từ nhất thấy Hoàng Tiểu Long bất động thanh sắc liền phá giải rơi bản thân công kích cũng là bất ngờ ngươi là Hoàng Tiểu Long. Vạn cổ từ nhất đạm mạc nói, những kia hỗn độn linh dịch là ngươi toàn bộ mua đi. Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng hỏi, vạn cổ từ nhất ngẩn ra, tiếp theo cười nhạt một tiếng. Không tệ, là ta toàn bộ mua đi, thế nào, ngươi muốn mua về. Nói đến này, ngừng dừng lại, ngươi muốn mua về cũng có thể, ta lúc đó hoa 2 triệu nhiều, ngươi cho ta 200 triệu ta liền bán cho ngươi. Dáng tươi cười mở ra, ý kia, phân biệt là không nghĩ bán, tại đậu Hoàng Tiểu Long đâu, vạn cổ từ nhất, làm người không cần quá mức. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long bên người La Vận Kiệt chen lời nói. 2 triệu nhiều đồ đạc ngươi lại muốn bán 200 triệu. Vạn cổ từ nhất nhẹ nhàng nhìn La Vận Kiệt một mắt nói rằng. Ngươi là ai? Ta là tạo hóa môn La Vận Kiệt. La Vận Kiệt đạo, chưa nghe nói qua, vạn cổ từ nhất lại lắc đầu, không có nhìn nữa La Vận Kiệt. La Vận Kiệt sắc mặt chướng đỏ như từ. Hắn là đế cấp thiên tài tuy rằng không bằng Hoàng Tiểu Long chói mắt nhưng mà vạn cổ từ nhất nhất định là nghe nói qua hắn, hiện tại vậy mà cố ý nói chưa nghe nói qua. Đây quả thực là miệt thị. 4. Lỏa địa miệt thị, La Vận Kiệt đúng không? Này thời gian, vạn cổ đông thần lại là cười lạnh nói. Ta trái lại nghe nói qua ngươi, nghe nói ngươi tại vạn đảo đại chiến lôi đài thời gian, gặp gỡ Hoàng Tiểu Long, liền dũng khí xuất thủ đều không có thiếu chút nữa dọa đi tiểu trực tiếp chịu thua, ngươi chính là cái đó thiếu chút nữa dọa đi tiểu La Vận Kiệt. Cái khác vài tên vạn cổ nhất tộc đệ tử ồn ào mỉm cười. Thì ra chính là này tiểu tử A ta nói thế nào như thế quen tai. Tiểu tử, ngươi gặp phải Hoàng Tiểu Long ngươi thiếu chút nữa dọa đi tiểu, đến thời gian lôi đài thượng ngươi nếu như gặp phải chúng ta từ nhất đại ca chẳng phải liền phân đều dọa đi ra. Tiếng cười biến đại, bốn phía qua lại các phái cường giả ngừng lại, xem kịch vui, các ngươi, La Vận Kiệt hai mắt xích hồng, liền muốn xuất thủ, Hoàng Tiểu Long thân thủ cản lại, lắc đầu ánh mắt ý bảo La Vận Kiệt không nên vọng động. Dù sao đây chính là vạn tượng vương thành trước Kim Mi. Huyết đao thiên kiếm chờ người thế nhưng dặn qua, không cần tại này vạn tượng vương thành sinh sự. Này thời gian, vạn cổ từ nhất giơ tay lên một cái, nhượng vạn cổ nhất tộc đệ tử dừng lại tới, hắn nhìn Hoàng Tiểu Long. Ngươi muốn hồi những kia hỗn độn linh dịch cũng có thể, chỉ cần đến thời gian lôi đài thượng ngươi có thể tiếp được ta năm chiêu, những kia hỗn độn linh dịch ta liền miễn phí cấp hồi ngươi. Vốn có, vạn cổ từ nhất trước đây cảm thấy ba chiêu liền có thể đánh bại Hoàng Tiểu Long, nhưng mà vừa rồi thấy Hoàng Tiểu Long có thể bất động thanh sắc phá giải bản thân công kích sở dĩ, đổi giọng vì năm chiêu. Hắn thấy, năm chiêu, đã thị phi thường để mắt Hoàng Tiểu Long, phải biết rằng trước đây vạn cổ đại lục vạn đảo đại chiến thượng không có đệ tử nào có thể tiếp được hắn một chiêu. Mà này 2 năm, hắn tại Kỳ Lân Thần Đỉnh nội tu luyện thực lực càng là không biết so với lúc trước đề thăng nhiều ít. Hoàng Tiểu Long hai mắt híp một cái, lộ ra tà tà mỉm cười, chậm rãi nói, tốt, năm chiêu, như ngươi mong muốn, liền tại Hoàng Tiểu Long muốn dẫn La Vận Kiệt rời khỏi thời gian, vạn cổ từ nhất lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi như đến thời gian tiếp không được ta năm chiêu, không có ý tứ, đến thời gian, ngươi không chỉ không chiếm được những kia hỗn độn linh dịch. Với lại ta sẽ thay Đông Thần xuất thủ, mang ngươi hai tay phế bỏ. Vạn cổ Đông Thần cười lạnh nói. Hoàng Tiểu Long, ngươi hiện tại, là không phải rất hối hận. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, là có chút hối hận trước đây không có mang ngươi ba chân đều phế đi. Ba chân, vạn cổ Đông Thần ngẩn ra tiếp theo minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ, nổi điên quát. Hoàng Tiểu Long, ta hiện tại liền phế đi ngươi. Nói xong, liền muốn xông lên, vạn cổ từ nhất tay nhấn một cái, đè xuống cái đó vai. Hoàng Tiểu Long mang theo La Vận Kiệt xoay người rời đi. Nhìn Hoàng Tiểu Long cùng La Vận Kiệt hai người rời đi, vạn cổ Đông Thần gầm thét. Hoàng Tiểu Long, ta muốn giết ngươi. Nói xong, liền muốn tránh thoát vạn cổ từ nhất bàn tay. Vạn cổ từ nhất đột nhiên tay một phóng, lạnh lùng nói. Vậy ngươi bây giờ đi giết hắn. Vạn cổ Đông Thần ngẩn ra, sắc mặt âm tình, nhưng mà cuối cùng, không có nhúc nhích đối với mình thực lực. Hắn còn là có tự biết rõ, biết mình không phải là Hoàng Tiểu Long đối thủ. Này 2 năm thực lực của hắn là đề thăng không thiếu, nhưng mà Hoàng Tiểu Long lẽ nào liền không có tăng. Mà Hoàng Tiểu Long hai người rời khỏi sau, liền hướng Hỏa Diễm Tiểu Lâu mà đến. Đi tới Hỏa Diễm Tiểu Lâu, chọn một cái không tệ vị trí, hai người ngồi xuống, La Vận Kiệt mở miệng liền nhượng Điếm Tiểu Hỏa thượng 10 đàn Hỏa Diễm Tửu. Điếm Tiểu Hỏa nghe La Vận Kiệt mở miệng liền muốn 10 đàn Hỏa Diễm Tửu, không khỏi nói. Vị công tử này, chúng ta Hỏa Diễm Tửu giá cả có thể không thấp mỗi một vỏ. Bất quá, hắn còn chưa nói hết, La Vận Kiệt liền hung hăng một ném, một mai không gian giới chỉ đập đến bàn chấn động, chỉ thấy bên trong tràn đầy thần tiền, nhìn chi không hoàn toàn. Điếm Tiểu Hòa ngẩn người, tiếp theo không nói hai lời, xoay người đưa lên tửu đi. Rất nhanh tửu mang lên, hai người một chén tiếp theo một chén uống, một hơi uống hai đàn. La Vận Kiệt hỏa khí mới tiêu không thiếu, đến thời gian lôi đài thượng ta giúp ngươi thu thập vạn cổ tử nhất. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. La Vận Kiệt đạo, hảo huynh đệ, người có này phân tâm ý là được tới tiếp tục uống. Hắn cũng không có để bụng, dù sao, vạn cổ tử nhất thiên phú và thực lực là mọi người đều biết là lần này nhập môn đệ tử chi chiến công nhận đệ nhất. Hắn biết Hoàng Tiểu Long thực lực là rất cường, nhưng mà cùng vạn cổ tử nhất so lên tới còn là kém một đoạn. Hoàng Tiểu Long biết La Vận Kiệt không tin, bất quá cũng không có giải thích. Khẩu khí thật là lớn, vậy mà dám nói thu thập vạn cổ tử nhất. Này thời gian, viễn sứ góc một bàn, một cái thanh niên cười lạnh nói, người thanh niên này, thân xuyên ám tử cẩm bào, chân mày cực kỳ nồng hắc, con ngươi dường như nhuộm mặc sắc lộ ra quỷ dị. Người thanh niên này, Hoàng Tiểu Long vừa vào từ lâu thời gian liền chú ý tới, từ cái đó ăn mặc tới nhìn, nên là ám linh nhất tộc lần này đệ tử dự thi. Với lại, Hoàng Tiểu Long nhìn ra được thực lực đối phương so Chu Húc, Đàm Lâm đều muốn cường, như vậy, thân phận đối phương miêu tả sinh động U Vô Tâm. Cũng chỉ có ám linh đại lục đệ nhất thiên tài U Vô Tâm, tài có thực lực như thế. U Vô Tâm, ta có thể không thể thu thập vạn cổ tử nhất giống như không liên quan gì đến ngươi. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẽ nào ngươi không thu thập được vạn cổ tử nhất liền cảm giác cái khác người cũng làm không được. U Vô Tâm ngẩn ra, không ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể đoán được hắn là ai. Ngươi là Hoàng Tiểu Long. U Vô Tâm mặc sắc con ngươi nhìn Hoàng Tiểu Long, con ngươi chi nội, vậy mà sinh ra từng cái vòng xoáy, đây là hắn tu luyện diệt sinh đồng thuật chính là một môn thượng cổ bí pháp uy lực cực đại, có thể làm cho đối phương bất chi bất giác, biến thành ngu ngốc, thậm chí điên cuồng xé rách ra đầu. Chỉ vì Hoàng Tiểu Long nói một câu, U Vô Tâm liền thi triển này thuật có thể thấy được cái đó, tâm ác độc. U Vô Tâm khóe miệng câu dẫn ra cười nhạt, hắn này diệt sinh đồng thuật coi như là phổ thông cổ thần lục giai sơ kỳ cường giả, không đề phòng, cũng muốn linh hồn thiệt hại nặng, này thanh niên tóc đen, liền là thật là Hoàng Tiểu Long, cũng muốn biến thành ngu ngốc. Nhưng mà qua mấy phút sau, hắn nhìn đến Hoàng Tiểu Long lại tự nhiên địa ở nơi nào cùng La Vận Kiệt uống rượu, U Vô Tâm tùy theo kinh nghi, này, chuyện gì xảy ra? Thế nào hội không có sự cách trương?